có lẽ bây giờ con cũng không phát hiện ra chuyện này. Luna vùi lấp trong suy nghĩ của chính mình, cũng không lưu ý đến lời nói của mẹ Lu. Mẹ Lu bất mãn lườm cô một cái, không vừa nói. Mẹ có việc, xuống lầu trước. Dạ. Luna cầm mỹ phẩm dưỡng da trong tay, không yên lòng gật đầu. Hồi lâu sau, cô vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Từ trong phòng lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho tiểu thư, muốn hỏi rõ chuyện này. Chương 29. Nắm giấy bị nhặt được. Thiếu phu nhân, cô đã tỉnh lại rồi hả? Lương Ý vừa mở mắt ra, đã thấy Linh cô đứng ở trước giường, ánh mắt hết sức lo lắng nhìn mình. Cô trở mình lật người lại, thân thể đột nhiên giống như là bị điện giật, đau đớn vô cùng. Tôi, sao thế này? Lương Ý khó hiểu ngước nhìn Linh cô hỏi. Linh cô ngồi xổm xuống ngang giường, dịu dàng nói với cô. Thiếu phu nhân, thân thể của cô không sao cả, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ, sẽ hồi phục nhanh thôi. Nghe được câu trả lời của Linh cô, Lương Ý thở hơi dài một hơi. Nội tâm treo lơ lửng lúc này mới được thả lỏng. Vẫn gặp thất bại, thật quá vô dụng, chỉ thiếu một chút nữa là được rồi. Thiếu phu nhân, Linh cô ngập ngừng muốn nói lại thôi. Lương Ý nhíu mày. Sao vậy? Là thế này, phu nhân cùng đại sư cố sẽ tới đây. Linh cô ấp a ấp úng nói. Lương Ý quay mặt vào trong, ánh mắt trở nên tối tăm, hồi lâu sau mới cười trào phúng. Tới thì tới, chứ sao? Chẳng lẽ tôi lại sợ bọn họ? Thiếu phu nhân. Linh cô không đồng ý với hành động của Lương Ý lắm, nhưng Lương Ý thật sự không muốn nói chuyện, không muốn nói thêm điều gì nữa, vì vậy lên tiếng yêu cầu Linh cô rời đi. Linh cô cũng không thể nào làm khác hơn, bắt đắc dĩ mà ra khỏi phòng. Linh cô vừa đi ra chưa đến 3 phút, cửa phòng đã bị mở ra, bước vào là mẹ Sở với một gương mặt lạnh lùng, cùng với đại sư cố với bộ dạng có chút thảnh thơi. Lương Ý nhìn bọn họ một cái cũng không nói lời nào, chỉ xoay người đưa lưng về phía bọn họ. Tiểu Ý, hành động hôm nay của con khiến dì rất không hài lòng. Mẹ Sợ đi đến trước mặt cô, trực tiếp nói thẳng vấn đề. Lương Ý nằm nghiêng im lặng không trả lời. Mẹ Sợ thấy thế nhèo mắt, lạnh lùng khẽ cong khóe môi. Tiểu Ý, lần này dì tuyệt đối không dung túng cho sai lầm của con nữa. Lương Ý lật người cắn răng chất vấn. Lời này của bà là có ý gì? Mẹ Sợ lạnh lùng liếc cô một cái, quay sang nói với đại sư cố. Mang con bé xuống phòng dưới đất đi, trong vòng 3 ngày không cho bất cứ ai vào gặp, kể cả tiểu du. Được, phu nhân. Đại sư cố mỉm cười gật đầu. Bà điên rồi. Lương Ý tức giận mắng to. Bóp. Cái tát nặng nề quăng đến ngay lập tức, mùi máu tươi ngai ngái từ trong miệng dần dần lan ra. Lương Ý bị đánh hất mặt sang một bên, thấy rõ dấu vết của 5 ngón tay, nhìn cũng biết là cái tát này của mẹ Sở dùng sức lớn thế nào. Phu nhân, cái tát này dùng quá nhiều sức rồi. Đại sư cố vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt từ lúc bước vào khách quan nhận xét. Mẹ Sở hừ lạnh một tiếng, chỉ cây dâu mắng cây hòe nói. Có vài người không bị dạy dỗ một chút thì không biết bản thân mình đang ở vị trí nào. Tôi không biết mình đang đứng ở đâu, nhưng cũng tốt hơn kẻ sát nhân giết người không chớp mắt như bà. Lương Ý quệt đi vết máu vương trên khóe môi, vuốt vuốt bên má bị đánh dịu cợt mẹ Sở. Bà nhếch khóe miệng tinh tế nhìn cô. Tiểu Ý, lần này dì tha thứ cho sự vô lễ của con, nhưng lần sau, nếu con còn tiếp tục vô lễ với dì như vậy nữa, thì dì không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì với con đâu. Bà nói vậy là có ý gì? Lương Ý miễn cưỡng chống người đứng dậy, muốn xông đến chất vấn mẹ Sở, nhưng đôi chân mềm nhũn khiến cô ngã từ trên giường xuống, đập đầu xuống nền nhà. Có ý gì? Chẳng lẽ con còn không hiểu? Đối với việc chạy trốn hết lần này đến lần khác của con, dì đã nhẫn nại đủ rồi. Nếu vẫn còn xảy ra chuyện đó nữa, thì đừng trách bà mẹ chồng này ra tay ác độc. Mẹ Sở ngồi xổm vú xuống ngay bên cạnh Lương Ý, nhìn thẳng vào mắt cô. Bà nở nụ cười dịu dàng hoàn mỹ, sau đó duỗi ngón tay thon về phía mặt của Lương Ý, ấn mạnh vào vết thương trên trán cô. A! Lương Ý kêu đau thành tiếng. Được rồi, đưa con bé đi đi, đại sư Cố. Mẹ Sở coi như không có việc gì đứng lên, xoay người rời phòng. Sau khi bà rời đi, đại sư Cố nhìn vết thương rớm máu trên trán của cô một chút, lắc đầu một cái. Thiếu phu nhân, ngoan ngoãn nghe lời không phải là tốt rồi sao? Cô xem, bọn họ để cho cô ăn ngon mặc đẹp, cô còn có gì không hài lòng? Nếu tôi coi ông như là sủng vật mà nuôi, chỉ cần không vừa ý một chút thì sẽ đối xử bằng bạo lực, ông có hài lòng không? Lương Ý tức giận, nhìn đại sư Cố đứng trước mặt hung tợn nói. Đại sư Cố im lặng suy tư một lát, lắc đầu một cái. Tôi không hài lòng, nhưng tôi không phải là cô. Tôi có thể lựa chọn, mà cô, từ ngày cử hành nghi thức hôm đó, cô đã không còn sự lựa chọn nữa rồi. Tại sao tôi không còn sự lựa chọn nữa? Bởi vì tại ngày cử hành hôn lễ, nước dầu mà cô và thiếu gia uống là do tôi tỉ mỉ pha chế. Hơn nữa, ngày đó là đúng là ngày tốt nhất, lạnh nhất trong 10 năm nay. Ngày đó mà thi triển pháp thuật thì sẽ thu được hiệu quả không thể tưởng tượng nổi. Ông ta vuốt vuốt bộ râu, vừa lòng nói. Hiệu quả không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc là hiệu quả gì? Trong lòng của Lương Ý nhất thời dâng lên một cảm giác lo lắng. Đại sư Cố cười cười, trong con ngươi lóe ra một tia sáng tự hào vô cùng. Hiệu quả đó có thể khiến cho cô vĩnh viễn cũng không thể nói cách nào là thoát khỏi thiếu gia trong vòng bán kính 500 mét. Lương Ý chết lặng, cảm thấy tất cả hy vọng của mình đã bị lời nói của ông ta nghiền nát, trước mắt tối đen như mực. Được rồi, mấy người đưa thiếu phu nhân xuống phòng ở dưới đất nghỉ ngơi cho tốt đi. Đại sư Cố khoát tay một cái, từ ống tay áo bay ra hai tờ giấy cắt hình người. Hai tờ giấy đó trong nháy mắt chạm xuống đất, lập tức biến thành hai cậu bé tết bím tóc. Hai cậu bé này đều mặc yếm đỏ nhỏ, gương mặt tròn trịa cùng đôi mắt tròn xe đen nhánh. Nếu không phải là khuôn mặt kia xanh xanh đen đen, ánh mắt hết sức đần độn, thì đây tuyệt đối là hai cậu bé cực kỳ xinh đẹp. Mà lúc này, Lương Ý lại giống như một người đã mất đi linh hồn, ánh mắt rượu rã, để mặc cho hai cậu bé mỗi người ôm một cánh tay, từ từ kéo cô đứng dậy, sau đó chậm rãi dẫn ra khỏi phòng. Nhớ cẩn thận một chút, đừng để cho thiếu phu nhân của chúng ta bị thương. Trước khi đi, đại sư Cố còn cười nhẹ dặn dò hai cậu bé kia. Nhà họ Lưu. Alo, tiểu tư. Lưu Na một tay cầm điện thoại, một tay cầm hộp mỹ phẩm dưỡng da, không ngừng đi qua đi lại trong phòng. Vâng, là em, chị Nana có chuyện gì thế? Chị có một số chuyện muốn hỏi em, là bộ mỹ phẩm em cho chị lúc trước, tiểu ý còn mua một bộ nữa, đúng không? Nana trầm ngâm hỏi. Đúng vậy, làm sao chị biết? Bộ mỹ phẩm đó mua cho ai? Bàn tay cầm hộp dưỡng da của Nana không tự chủ tăng thêm sức lực. Em cũng không nhớ lắm, để xem nào. Là chị Hinh Hinh thì phải. Mẹ, bộ mỹ phẩm kia mua cho chị Hinh Hinh đúng không ạ? Điện thoại truyền đến tiếng Lương Tư hỏi to, Luna nhất thời sốt ruột. Tiểu Tư, dì cũng đang ở đó hả? Vâng. Vậy chị điện thoại cho dì đi, chị muốn hỏi kỹ chuyện này. Dạ, chị đợi chút. Điện thoại không có tiếng động một lúc, sau đó tiếng của mẹ Lương có chút khàn khàn vang lên. Nana. Vâng, là cháu, thân thể của dì dạo này có tốt không? Tốt hơn nhiều rồi, cháu đừng lo lắng. Dạ, vậy lần sau cháu sẽ qua thăm dì. Nana, không cần đâu, chắc Tiểu Bân cũng đã nói với cháu rồi, gần đây nhà dì không an ổn, dì không muốn cháu gặp chuyện không may, cứ ngoan ngoãn ở nhà, đừng tới đây. Chuyện của Tiểu Ý cứ để cho cục cảnh sát điều tra là được rồi. Giọng của mẹ Lương khàn khàn, kèm theo tiếng ho khan không ngừng, khiến cho Nana không nhịn được đỏ tròng mắt. Gì? Nana, đừng quá cố chấp, chuyện này không liên quan đến cháu, không cần đổ hết trách nhiệm lên người mình. Mẹ Lương nhất thời nói rõ ràng, không hề khàn khàn nữa. Luna lén lau đi nước mắt nhẹ nhàng hỏi. Dì, Cháu muốn hỏi dì một chuyện có liên quan đến bộ mỹ phẩm dưỡng da mà lần trước tiểu ý đi Hồng Kông cháu nhờ mua đấy ạ. Mỹ phẩm dưỡng da? Mỹ phẩm dưỡng da làm sao? Lần đó tiểu ý mua hai bộ mỹ phẩm dưỡng da có đúng không ạ? Ừ, một bộ là cho cháu, một bộ là của Hinh Hinh. Hôm tiểu ý đi tham dự tang lễ, dì còn dặn con bé nhớ mang cho Hinh Hinh mà. Ngày tham gia tang lễ có đưa cho Hinh Hinh? Luna nhỏ giọng nhắc lại. Tiểu ý còn lo nhầm lẫn giữa hai bộ mỹ phẩm nên mới cố ý viết tên của hai cháu lên trên mặt hộp nữa. Chữ viết rất nhỏ nhưng nhìn kỹ một chút thì vẫn có thể thấy được. Chữ viết? Luna trầm tư một hồi, sau đó dội dàng lên tiếng. Cháu biết rồi ạ, cháu còn có việc cháu cúp máy đây trước đi. Cháu chào dì. Vừa dứt lời, cô lập tức tắt điện thoại rồi lùng sục khắp phòng của mình tìm kín lúp. Thật vất vả mới tìm được, thấy nó ở góc sâu trong ngăn kéo. Luna gấp rút cầm hộp mỹ phẩm lên, dùng kính lúp soi thật cẩn thận. Quả nhiên như lời của mẹ Lương nói, có một chữ Hinh trên mặt hộp. Vì xung quanh có nhiều hoa văn trang trí, lại viết nhỏ như vậy nên cô mới không phát hiện ra. Ngày mai cô cần phải tự mình đi xác nhận một chuyện rồi. 3 giờ chiều. A Phương, cô đứng đấy làm gì? Một người phụ nữ đang cầm cây chổi trong tay nghi hoặc hỏi một người phụ nữ khác đang đứng bất động ở trước thùng rác. Người phụ nữ bất ngờ bị hỏi thì thấp thỏm quay đầu, tay trái lặng lẽ dòm ra sau lưng, nắm thật chặt thứ đang cầm trong tay, hốt hoảng trả lời. Không có gì, cảm thấy có chút hơi say nắng nên mới đứng dưới tàn cây hóng mát một chút thôi. À, thì ra là thế, vậy cô nghỉ ngơi một lát đi. Đúng rồi, cái lỗ chó kia kìa, đợi lát nữa sẽ có người tới bịt kín nó. Người phụ nữ cầm chổi nhẹ nhàng nói. Tại sao? Nghe nói mấy con mèo hoang cứ chui qua cái lỗ này chạy vào biệt thự nên quản gia nói sẽ cho người bịt kín nó lại. Ra vậy, người phụ nữ cúi đầu nắm giấy trong tay càng bóp chặt thêm. Người phụ nữ cầm chổi tò mò nhìn chòng chọc cô một lát, cảm thấy sắc mặt của cô có chút kỳ quái, khó hiểu lên tiếng. Hôm nay trông cô lạ quá. Hả? Thế nào? Người phụ nữ hoảng sợ ngẩng đầu lên. Cô thật sự rất lạ, có phải bị bệnh hay không? Sắc mặt tái nhợt, sẽ không phải là bị bệnh thật chứ? Có lẽ do hôm qua trúng gió nên mới cảm một chút. Cô nhỏ giọng trả lời. Người phụ nữ cầm chổi gật đầu một cái, bày ra nét mặt hóa ra là như thế, nói tiếp. Nếu vậy thì chúng ta nhanh chóng quét dọn rồi về nhà thôi. Ừ, cô nhẹ dàng gật đầu, bình tĩnh nhét nắm giấy vào trong túi áo của mình. Chương 30, tài xế taxi. Thân thể của Tiểu Du hiện tại như thế nào? Mẹ sợ gấp gáp hỏi đại sư Cố. Đại sư Cố buông dụng cụ hình tròn ở trong tay xuống, nhìn Sở Du với gương mặt lạnh bị thiêu đốt, hoàn toàn đang nằm trên giường, chân mày hơi nhíu lại. Thân thể của thiếu gia bị ánh nắng mặt trời làm tổn thương, đã bị tổn hại, tạm thời lâm vào trạng thái hôn mê. Cũng may hôm nay chỉ là nắng chiều, nếu là giữa trưa thì hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Mẹ Sở nghe xong thì nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải vì Lương Ý thì Tiểu Du cũng sẽ không rơi vào tình trạng này. Phu nhân, nên tranh thủ thời gian chuẩn bị vật tới đi. Đại sư Cố nhìn ra sự oán giận của mẹ Sở, nhưng hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để oán giận. Thay vì lãng phí thời gian để làm điều vô nghĩa đó, chi bằng nhanh chóng nghĩ biện pháp khắc phục thì hơn. Giống như mọi lần sau, mẹ Sở hỏi. Đại sư Cố lắc đầu. Không, với tình hình trước mắt của thiếu gia thì căn bản không thể hấp thụ như lúc trước nữa. Phải dùng máu, máu tươi của người, lấy máu để ngâm mình tắm, ngâm trong 7 ngày mới là hồi phục được. Vậy để tôi bảo A Quảng tới bệnh viện mua. Không, không thể dùng loại máu đó. Tốt nhất phải là máu người tươi mới. Chỉ có máu tươi trực tiếp mới bồi bổ cho thân thể của cậu ấy hiện giờ. Đại sư Cố vươn tay, cầm lấy cái nhíp ở trên mặt của Sở Du kẹp một cái, cục thịt đỏ sậm lập tức tróc ra. Mẹ Sở kinh ngạc, hốt hoảng hỏi: Tại sao có thể như vậy? Mới vừa rồi chỉ là làn da có màu đỏ sậm, tản mát ra mùi bị cháy, vậy mà bây giờ thịt cũng bong ra rồi. Đại sư Cố để cái nhíp xuống trầm ngâm. Xem ra tình hình thực tế so với dự đoán của tôi còn nghiêm trọng hơn. Đừng để chậm trễ hơn nữa, mau nói với A Quảng chuẩn bị đi, trong vòng 1 giờ phải chuẩn bị xong. Giọng nói của ông ta âm trầm, rất khó có thể xác định tâm tình hiện giờ của ông ta. Mẹ Sở chưa từng nhìn thấy qua bộ dạng hiện nay của đại sư Cố. Khi ánh mắt bà quét đến gương mặt mơ hồ của Sở Du ở trên giường, trái tim bất giác căng thẳng, lập tức xoay người bước nhanh ra phòng. Tuyệt đối không thể thất bại. Đại sư Cố nhìn chằm chằm vào Sở Du đang lâm vào hôn mê, trong giọng nói mang theo giận dữ nồng đậm. Bên ngoài phòng, A Quảng, chuẩn bị nhanh đi, trong vòng 1 giờ nhất định phải chuẩn bị thỏa đáng. Mẹ Sở đứng ở cửa phòng lạnh lùng ra lệnh cho quản gia. Quản gia nhìn sang cánh cửa được đóng kín, mấp máy môi, giọng nói trầm thấp. Tình huống của thiếu gia hiện giờ như thế nào? Vẫn còn đang bị hôn mê, ông mau đi chuẩn bị cho tôi, lần này phải chuẩn bị 3 người. Quản gia ngạc nhiên nhìn mẹ Sở. Sao lại? Bà ngắt lời. Hiện giờ không cần trái tim, phải là máu người, máu tươi. Nhưng bắt một lúc nhiều người như vậy, cảnh sát sẽ nghi ngờ. Quản gia do dự nói. Mẹ Sở hừ lạnh một tiếng châm chọc. Mấy thứ đồ bỏ đi lúc trước không phải cũng là để cho cảnh sát phát hiện sao? Theo tôi được biết, bọn họ đã điều tra việc này rồi. Hiện giờ chúng ta căn bản cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Quản gia cúi đầu, đáy mắt dao động mãnh liệt, nhưng cuối cùng ông ta vẫn nặng nề gật đầu một cái. Trong vòng 1 giờ phải chuẩn bị xong. Mẹ Sở nghiêm mặt nhắc lại một lần nữa. Vâng. Quản gia ngay lập tức xoay người đi đến gara của biệt thự, lái một chiếc xe hơi màu đen ra ngoài. Từng giọt mưa tạt vào mui xe phát ra những tiếng lợp bợp. Đường phố vắng vẻ, hoàn toàn yên tĩnh, trừ âm thanh của những hạt mưa rơi xuống đất. Đêm nay cả một đêm mưa. Nửa tiếng sau, tài xế taxi dừng xe. Một người thanh niên đang trú mưa dưới trạm đổ xe buýt, cố gắng vẫy tay với chiếc xe taxi màu xanh duy nhất đang chạy trên đường. Tài xế taxi dừng xe ngay trước mặt anh ta vội vã chui vào trong xe, lấy tay vuốt mặt một cái rồi phủi phủi nước mưa bám trên quần áo, sau đó oán trách nói: Thời tiết chết tiệt này, trước khi ra cửa thì rõ là đẹp, vậy mà không tới 10 phút đột nhiên lại mưa. Đi đâu? Tài xế ở đằng trước chợt mở miệng hỏi. Ý thức được mình vẫn chưa nói địa chỉ với tài xế, người thanh niên vội vã lên tiếng. Đến ngân hàng ở đường Tân Bình, bạn tôi đang chờ ở đó. Tài xế không đáp lại anh ta, nghe xong nơi cần đến thì lập tức lái xe đi. Sau khi đi được tầm 10 phút, người thanh niên đột nhiên nhận thấy trong xe có một mùi gì đó kỳ quái. Anh ta nghi hoặc hỏi tài xế. Anh tài xế, trong xe có mùi gì lạ thế? Mùi xăng. Tài xế không quay đầu lại lạnh nhạt trả lời. Đột nhiên chiếc xe quẹo một cái, người thanh niên bị bất ngờ không cẩn thận, đập mạnh trán vào thành xe bên phải. Bàn tay chống đỡ của anh ta bị nước làm ướt, anh ta cau mày chán ghét vẫy vẫy bàn tay của mình, không khỏi oán giận. Anh tài xế, xe của anh sao có lắm nước vậy? Ánh sáng trong xe quá mờ, nhìn không rõ lắm. Anh ta nghĩ chắc chỉ là nước mưa thôi. Vị khách trước có cầm theo ô lên. Tài xế taxi ngừng một chút, quay đầu nói. Tới nơi rồi. Nhanh như vậy sao? Người thanh niên lẩm bẩm, ngó đầu ra ngoài cửa xe, hướng về phía cô gái ăn mặc hết sức hở hang, đang đứng trước ngân hàng ngoắc ngoắc. Sau khi cô gái kia nhìn thấy anh ta thì vẻ mặt không vui đội mưa chạy ra mở cửa xe, ngồi ở vào ghế bên phải. Sao anh lâu thế? Cô gái dùng sức đập mạnh vào bả vai của người thanh niên một cái, thể hiện sự bất mãn trong lòng. Người thanh niên cười hì hì, nâng cằm cô gái lên, ánh mắt thô bỉ nhìn chằm chằm vào bộ ngực lộ ra một nửa của cô, dội dàng giải thích. Không thể tự lái xe tới chứ sao nữa, Mà không phải bây giờ anh đã đến rồi ư? Nói xong, anh ta còn vươn tay lên vuốt ve bộ ngực của cô nàng. Đáng ghét! Cô gái giả bộ tức giận đẩy đầu của anh ta ra. Người thanh niên ti tiện cười một tiếng, một tay dòm ra sau vuốt vuốt lưng của cô gái, mập mờ kề sát tai cô ta thì thầm. Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Hay trực tiếp đến khách sạn luôn đi? Được rồi, tùy anh. Cô gái che miệng cười một lát, làm ra bộ dạng thẹn thùng. Anh tài xế, đến khách sạn Diệt Khải. Người thanh niên nhận được câu trả lời như ý thì hết sức hưng phấn, lập tức lớn tiếng kêu tài xế xuất phát. Tài xế dường như không quan tâm đến hành động mờ ám của hai người ngồi phía sau, kéo mũ lưỡi trai xuống thấp hơn, hơn nữa che khuôn mặt. Tài xế khởi động xe taxi hiên ngang rời đi. 10 phút sau, tài xế xoay người lạnh lùng nói với đôi nam nữ gần như là đã bán khỏa thân. Tới rồi. Chuyện tốt bị cắt đứt, tâm tình bực bội. Người thanh niên trừng mắt liếc tài xế một cái, chỉnh sửa quần áo một lúc, không nhịn được hỏi. Bao nhiêu tiền? 30. Khi nhìn thấy ánh đèn lé lên phía sau, khóe miệng của tài xế khẽ cong lên. Người thanh niên rút ví tiền ra, lấy tiền trả cho tài xế, sau đó lập tức kéo cô gái xuống xe. Nhưng vừa bước ra ngoài, nhìn thấy rừng cây tùm phía trước, anh ta sửng sốt hồi lâu, quay quát lại mắng to. Thần kinh à, chúng tôi đang ở đâu? Đưa chúng tôi quay về ngay. Tài xế hừ lạnh một tiếng, từ trong xe bước xuống, liếc người thanh niên một cái rồi đưa mắt ra phía sau anh ta, lên tiếng. Ba người, đủ hết rồi, tiền đâu? Mày bị thần kinh đấy à, mày đang nói chuyện với ai đấy? Người thanh niên xông lên túm lấy cổ áo của tài xế hét lên. Tài xế đột nhiên nhấc chân, vật anh ta ngã xuống đất. Cô gái thét một tiếng chạy đến bên cạnh anh ta, ngồi chồm hổm xuống nhìn một chút, sau đó ngẩng mặt lên mắng. Đồ điên, tôi sẽ tố cáo anh. Cô ta nhìn lại giật mình, nhìn thấy bên phải quần áo của người thanh niên dính đầy máu tươi, cả người thất sắc. Quần áo của anh. Người thanh niên cúi đầu, lúc này mới phát hiện ra quần áo của mình dính đầy máu. Anh ta đột nhiên nhớ tới chuyện mình bị dính chất lỏng gì đó ở trong xe lúc trước. Giờ khắc này, anh ta dường như đã hiểu ra điều gì đó. Mày định làm gì? Người thanh niên hoảng sợ không để ý đến cô gái, lảo đảo đứng dậy xoay người chạy chối chết. Một luồng ánh sáng bạc chợt lóe lên trên bầu trời đêm. Người thanh niên hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Cô gái kia thấy thế lại càng hoảng sợ thét chói tai. Phiền chết mất. Tài xế bước nhanh đến trước mặt cô gái, móc ra một cây kim tiêm vô cùng chuẩn xác, đâm xuống gáy cô ta. Chất lỏng trong kim từ từ biến mất, rốt cuộc cô gái cũng im lặng rồi té xuống đất. Người đã chuẩn bị hết rồi, tiền đâu? Tài xế nói với quản gia đang ôm một hộp da to, đợi mưa phùn chậm rãi đi về bên này. Quản gia liếc nhìn đôi nam nữ trên đất nhíu mày. Còn một người nữa đâu? Ở sau cốp xe, cũng chỉ cần máu, có lẽ máu của ba người này là đủ rồi. Tài xế đá người thanh niên đang bất tỉnh một cái. Quản gia đi xuống phía sau xe, mở cốp ra xem. Một người thanh niên khoảng 20 tuổi, mặc áo sơ mi hoa, bởi vì mất máu quá nhiều mà thân thể đã trở nên lạnh buốt, chân tay co quắp. Trên trán còn có một lỗ lớn, nhìn ghê rợn người. Máu tươi chảy không ngừng từ cái lỗ đó ra, thấm ướt cả cốp xe. Tìm thêm một người nữa đi, người này mất máu nhiều quá rồi. Quản gia bất mãn nói. Được, tên này ít nhất lấy 5 vạn, cộng thêm 2 người vừa rồi, tổng cộng là 25 vạn. Quản gia mặt không thay đổi, đem hộp da trên tay đưa cho anh ta. Tôi không muốn người này. Đây là 30 vạn, chờ anh hoàn thành xong nhiệm vụ, 5 vạn còn lại tôi sẽ chuyển vào tài khoản của anh tại California. Ông ta nhìn đôi nam nữ đang nằm trên mặt đất, sau đó nói tiếp. Khiêng hai người bọn họ lên xe của tôi đi. Tài xế nhanh chân nhanh tay kéo một đôi nam nữ, ném vào cốp xe của quản gia. Sau đó anh ta quay lại xe mình, nhìn người thanh niên máu me lên láng bên trong nhíu mày nói. Tên này ông mang luôn theo đi, tôi lười phải xử lý thi thể của hắn, nói không chừng cũng thu được một ít máu. Quản gia nhìn người kia một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi gật đầu. Thời gian cũng không còn nhiều, tạm thời cứ như vậy, như thế đã. Tài xế lời lời kéo kéo một hồi, nhét đầy cốp xe của quản gia, rồi nói với ông ta. Cốp xe không đủ chỗ, chuyển tạm lên chỗ ngồi phía sau nhé. Quản gia chán ghét, nhìn thi thể có lỗ hổng to trên trán kia, có chút không hài lòng với đề nghị này của tài xế. Anh ta thấy vậy bất mãn kêu la. Đừng lãng phí thời gian, nhanh lên đi, không phải chỉ là có một tiếng đồng hồ sao, bây giờ đã qua 40 phút rồi. Quản gia liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, quả thật không còn nhiều thời gian, cần phải quay về trong vòng 20 phút. Cuối cùng ông ta vẫn phải thỏa hiệp.